không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đột nhiên nghĩ đánh cướp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bắc liền bị Lãnh Vô Song nhất cái đánh thức. Mục đích đúng là vì hỏi, vì sao lại đột nhiên nhiều một con đao phong đường lang? Phải biết, nữ hài tử gì gì đó, sợ nhất trùng tử. Trước đây Lâm Bắc mua côn trùng lúc chơi đùa, Lãnh Vô Song còn bạch Lâm Bắc vài lần. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, hiện tại Lâm Bắc không chỉ mình lấy được một con đao phong đường lang, hơn nữa còn là cao 3 mét đao phong đường lang. Sợ đến mới vừa tỉnh lại Lãnh Vô Song kém chút một kiếm vỗ xuống. Nếu không phải là chứng kiến cái này chỉ đao phong đường lang nhãn trung tựa hồ có linh tính, thêm gì nữa cũng không làm. Chính là đứng ở Lâm Bắc bên cạnh, tựa hồ đang chờ cái gì, nàng cũng sẽ không dừng tay. Lâm Bắc, ngươi cái tên này, vì sao lại nuôi trùng tử? Lãnh Vô Song ở đao phong đường lang nghi hoặc trong ánh mắt, cưỡi ở Lâm Bắc thân lên, nhưng sau hai tay vuốt Lâm Bắc mặt, ý đồ đánh thức Lâm Bắc, mà một bên Đường Linh lúc đầu muốn xuất thủ, đem điều này, công kích, sư phụ mình ngủ nhân loại giết chết. Tuy nhiên lại chứng kiến Lãnh Vô Song cũng không có mang theo sát khí. Hơn nữa Lâm Bắc tựa hồ còn rất hưởng thụ dáng vẻ, liền dừng lại, quan sát hai người động tác. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, vì sao cái này thư tình đối đãi như vậy sư phó của mình? Sư phụ còn vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, lẽ nào bộ dáng như vậy làm sư phụ sẽ cảm thấy thoải mái? Ở Lãnh Vô Song dài đến một phút phát về sau, Lâm Bắc rốt cục tỉnh, mở mắt ra, liền nhìn thấy Lãnh Vô Song chính nhất khuôn mặt dáng vẻ nổi giận đùng đùng, cưỡi ở chính mình thân lên. Sắc mặt trở nên hồng, không biết là tức giận, vẫn là mới vừa phát Lâm Bắc gương mặt về sau, hơi mệt khiến cho, đại tiểu thư, làm sao? Lâm Bắc ngáp một cái, tựa hồ còn chưa ngủ đủ, vì sao ngươi lại nuôi dưỡng trùng tử? Ngươi trước mấy thiên không phải mua mấy con sao? Làm sao, nhanh như vậy liền đùa chơi chết? Muốn mua một con lớn chơi sao? Lớn? Lâm Bắc hướng Lãnh Vô Song chỉ vị trí nhìn lại. Ân, là Đường Linh, ngươi nói Đường Linh a? Quên nói, hôm qua muộn không phải nói cho ngươi ta đi ra ngoài làm ít chuyện tình này. Sự tình xong xuôi, trùng hợp Đường Linh xuất hiện, ta nhìn nàng tư chất không tệ, liền thu nàng làm đồ đệ. Đường Linh, chính là bên cạnh ngươi đao phong đường lang, đây chính là đồ đệ của ta. Cũng là người đồ đệ a hát tương đương, Lãnh Vô Song vẻ mặt không nói. Trùng tộc cũng có thể làm đồ đệ. Bất quá, đã Lâm Bắc đã đem Đường Linh thu làm đồ đệ, cứ việc chính mình như thế nào đi nữa không yêu thích, cũng không có thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cái tên này, làm sao thu đồ đệ đều như thế quái. Nhân gia thu đồ đệ thu là nhân loại. Ngươi khen ngược, dị thú cũng thu, có phải hay không đến lúc đó đụng tới vũ khí gì đồ phòng ngự vật phẩm gì gì đó, cũng thu làm đồ đệ à? Gì, đại tiểu thư, ngươi nói đúng à, cái này có thể có. Lâm Bắc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, phải biết, cái này thời đại nhưng là có khí linh tồn tại, là muốn đẳng cấp đạt được đế cấp, là có thể tự động tạo ra khí linh. Đương nhiên, không phải đế cấp cũng được, chỉ bất quá, cơ bản trên là số 0. Ngươi thật đúng là, toán, ta cũng không để ý ngươi, ngươi yêu mến như thế nào thì như thế đó đi. Lãnh Vô Song không lời nào để nói, dù sao, đó là một người yêu thích, nàng cũng không thể thay đổi cái gì, chỉ là hy vọng Lâm Bắc không có giác tỉnh đặc thù gì mê là được. Đúng. Mới vừa tinh tế sân bay phát tới thông báo, nay ngày trước hướng đế tinh tinh tế khách hạm trên đường tao ngộ vũ trụ bão táp. Gần nhất mấy thiên cũng không thể đi trước đế tinh. Ngươi dự định làm cái gì? Làm cái gì? Đường Linh nàng bây giờ sinh ra linh trí, Bất quá đối với nhân loại xã hội sự tình rốt đặc cán mai. Ta dự định cái này mấy thiên cho nàng bổ sung một cái tri thức. Như vậy à, ta cũng tới giáo dục một cái nàng đi. Thuận liền, thích ứng mình một chút nam bằng hữu tên đồ đệ này. Tận nhất hết mình thân là, sư nương, trách nhiệm. Đúng, tiểu chuột đi đâu? Làm sao không nhìn thấy nàng đâu? Nàng, chính ở bên trong phòng xem kịch đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Này lúc, Lãnh Vô Song ở bên trong gian phòng, Mỹ Cam trong tay nắm kéo một cái khăn giấy, nhìn hình chiếu hình bóng trong ái tình kịch, khi thấy nữ chủ cùng nam chủ sinh ly tử biệt thời điểm. Mỹ Cam nước mắt bắt đầu rớt xuống. Ô ô ô, nữ chủ thật đáng thương a, lại bị đại thánh cấp lão quái hạ độc ác chớ chú. Nam chủ cũng quá thương cảm, ở Lâm Bắc. Cùng Lãnh Vô Song, truyền thụ đường linh xã hội nhất tri thức cơ bản lúc. Thổ thần ngôi sao bên trên, một con thuyền tư nhân vũ trụ khách hạm hàng lâm đến ảnh các bên trong. Chỉ thấy một thân mặc áo đen, cao 1m8 cửu, người khoác hắc bào người đi xuống. Hắc bào nhân trong tay chính nắm đầu trên hai góc nhỏ tiểu la lị. Tiểu la lị chính nhất bính nhất khiêu nhảy hạ tư nhân tinh tế khách hàm. Các chủ, lão vương, lão lý, lão chu ba người tiến lên. Hướng hắc bào nhân cung kính nói. Ừ, các ngươi tìm bản các chủ. Vì chuyện gì? Ảnh ngung trần giấu ở hắc bào trong hai mắt không chút biểu tình nhìn về phía ba người dò hỏi. Ba người thấy thế, chỉ có thể kiên trì. Hướng ảnh vô trần nói ra. Các chủ, chúng ta nhiệm vụ thất bại, ở chúng ta hành động thời điểm, có vị nghi là đại đế cấp cường giả xuất thủ. Đại đế cấp cường giả, ảnh vô trần ngữ khí có chút trầm trọng. Đại đế cấp, lấy nàng bây giờ đại thánh hậu kỳ tu vi, coi như nàng thiên tư trác việt, muốn tu luyện tới đại đế cấp cũng cần hơn ngàn năm thời gian. Trần trần, làm sao? Có phải hay không gặp phải nan đề? Ta muốn nhất kiện tên là Lôi Minh Chi Tâm truyền thuyết cấp tài liệu. Nhưng là, ta tìm vài chục năm, vẫn không có tìm được. Bây giờ, ở Lôi Gia nhận được tin tức, Lôi Gia lão gia chủ Lôi Động Thiên tìm được Lôi Minh Chi Tâm. Ta muốn với hắn đổi thời điểm. Hắn không chịu, cho nên ta mới phái ra ba người bọn hắn đi trước Lôi Gia một chuyến. Tốt đi, xem ra ta biết, không phải là Lôi Minh Chi Tâm mà thôi. Ngươi tìm ta muốn nha. Vẫn tỷ, lẽ nào ngươi có Lôi Minh Chi Tâm? Lôi Minh Chi Tâm, cái này chủng rác rưởi tài liệu ta làm gì có. Được xưng là Vẫn tỷ tiểu la lị mặt coi thường nói. Phảng phất Lôi Minh Chi Tâm chính là nhất kiện rác rưởi ngoạn ý giống nhau. Lời này nghe. Làm cho mọi người ở đây tâm tác. Đặc biệt ảnh vô trần, nàng nhưng là biết Vẫn tỷ thân phận chân thật. Tự liền nàng phù pháp sư hy hữu chức nghiệp cũng là Ly Vẫn dạy cho nàng. Có thể nói Vẫn tỷ đối với nàng mà nói chính là đạo sư, cũng là bằng hữu. Khuê mật, khái khái, Vẫn tỷ, nơi này là nội vũ trụ. Hích, ta kém chút quên, ngươi xem ta đây chỉ nhớ. Ngươi chính là cần Lôi Minh Chi Tâm đối với chứ. Ngươi chờ, ta tìm xem ta chỗ này có không có thể thay thế tài liệu của nó trước. Vừa nói, bắt đầu theo không gian giới bên trong nhảy ra chính mình cất giấu. Hỏa thần Chi Tâm, không đúng, cái này không được. Thủy thần Chi Tâm, cũng không được. Nhược thủy chi tinh, cái này cũng không được. Thiên khung ngọc lộ, cũng không được. Thần phách chi hồn, cái này cũng không đúng. Minh vương mát, ếch, cái này nhị ca đào cái này ác tâm ngoạn ý làm sao ở chỗ này của ta. Vừa nói, chỉ thấy tiểu la lị chê cầm trong tay cái này đầy chạm tay ám nhãn cầu màu xanh lam hướng thiên. Không chỗ ném đi, còn ném tới địa phương nào. Tìm hồi lâu thời điểm, tất cả mọi người đã chết lặng. Tiểu la lị một bên xếp đặt mấy chục thước cao tài liệu. Bên trong cấp thấp nhất tài liệu, phẩm chất đều có cấp độ sử thi. Cao cấp nhất bọn họ thậm chí đều không thể nhận ra thấy đến. Điều này làm cho mọi người phát lên nhất chủng muốn đánh cướp tâm lý. Đương nhiên, đánh cướp gì gì đó chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đừng xem cái này tiểu la lị thân tốt nhất không tu vi. Muốn thực sự là bạo phát, bọn họ sợ rằng một cái nhãn thần sẽ chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.